Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Ngươi muốn cho ta làm vương phi sao? Ngươi đánh giám. Hoàng đế mất đi biểu tình quản lý, hắn giống giận phóng tới Linh Lung. Ở trong mắt Cao Lê, lúc này hoàng đế cùng Linh Lung tu vi cơ hồ không có nửa điểm sai lệch. Có thể tu vi vẻn vẹn chỉ là một cái chỉ số. Chân chính bàn về sức chiến đấu, bầu trời bên trong kiếm mang lóe lên, chỉ là một kiếm, hoàng đế liền ngã hạ, kim sắc quang mang từ không trung vẫn lạc, bầu trời bên trong phiêu tán hạ kim sắc huyết vũ, hoàng đế rơi ở trên mặt đất, lại bắn lên, vô cùng thảm liệt. Tại sao có thể như vậy? Té trên mặt đất, hoàng đế ngực có một cái động lớn, trái tim đã không thấy tung tích, huyết dịch dưới thân thể hình thành kim sắc mặt kính. Ước chừng bởi vì ngươi xấu, Cao Lê cười nói. A, đừng làm rộn, hoàng đế suy yếu nói ra. Ngươi cũng không thể so ta soái đi nơi nào. Cao Lê, Linh Lung cùng Nhã Nhã đáp xuống hoàng đế bên cạnh. Cao Lê đi qua, nhìn xem kia ngay tại phi tốc trôi qua tu vi, lắc đầu, nói, cái này là một cái hỗn loạn thế giới. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai thông qua một loại nào đó kỳ diệu phương thức trùng điệp cùng một chỗ. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể hơn trưởng nắm một điểm tri thức, có lẽ ngươi xưng bá thế giới lý tưởng thật có thể thực hiện vài ngày như vậy. Mấy ngày, hoàng đế mặt mũi tràn đầy suy yếu. Ta chung quy vẫn là không có đầy đủ cường lực lượng a. Nếu như ta đầy đủ mạnh, thế giới này sẽ triệt để tại trong lòng bàn tay của ta. Cao Lê lắc đầu, nói, chỉ cần thế giới này mỗi người đều tồn tại tự do ý chí, giấc mộng của ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Hoàng đế hư nhược mặt hiện ra một cái trào phúng biểu tình, ngươi nào có cái gì cái gọi là tự do ý chí? Cao Lê sững sờ, lập tức cười nói, ta phải thu hồi ngươi không học thức thuyết pháp, quả nhiên ngươi còn là rất hiểu nha. Ngươi biết không, ta thật có thể đem ngươi đưa trở về. Cuộc đời của ta nói dối vô số, có thể duy chỉ có cái này một điểm, ta không có nói sai, ta có thể để ngươi trở lại ngươi trước khi chết thời khắc. Trọng yếu nhất là, ngươi có thể giữ lại ngươi chân khí, ngươi đem hội tại cái đó thế giới quát tháo phong vân. Ngươi có thể mang theo người yêu của ngươi, bằng hữu, thậm chí quân đội trở về. Ngươi có thể tự mình kiến quốc, thành là chân chính vương. Trong tay ngươi nắm giữ chân khí nguồn năng lượng sẽ lập tức đào thải sở hữu cũ nguồn năng lượng. Ngươi đem sẽ trở thành thế giới cách tân người. Ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ thế giới duy nhất vương giả. Kia, vấn đề đến, Cao Lê hỏi, ngươi vì cái gì không làm như vậy? Đã ngươi nhớ mãi không quên bên kia thế giới, ngươi vì cái gì còn buồn bực ở cái thế giới này làm hoàng đế? Ta còn có vấn đề thứ hai. Thiên nhân cùng tà dị đều là người địa cầu. Chân khí cũng là lúc trước người địa cầu phát hiện. Quá độ chân khí sử dụng để chúng ta thế giới biến thành bộ dáng gì? Người ước chừng cũng tâm lý nắm chắc, đúng không? Cao Lê nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê. Hai người không nói, trống trải hoàn cảnh bên trong, chỉ có vài cái yếu ớt tiếng hít thở. Nhất đạo ánh sáng mặt trời từ Linh Lung đánh vỡ lỗ hổng chiếu vào, nương theo lấy thời gian không ngừng lưu động, đi thẳng tới hoàng đế bên cạnh, soi sáng trên người hắn. Hắn nguyên bản có chút tan rã, con ngươi hơi hơi rụt lại. Nhìn tới cái này một lần, ta thật sắp chết rồi. Hoàng đế nói, ân, ngươi an tâm chết đi. Ngươi sẽ bị ghi vào sách sử. Chiến công của ngươi, ta giúp ngươi nhớ kỹ. Ngươi dã vọng, ta cũng giúp ngươi nhớ kỹ. Cao Lê nói, cần gì chứ, chết đều chết rồi, nói điểm lời hữu ích không được. Hoàng đế nói, thật có lỗi, không được chứ, thân. Cao Lê nói, a, ngươi cái này tiểu tử. thật là mãi cho đến sau cùng cũng không cho ta nửa điểm cơ hội a. Hoàng đế nói, thật có lỗi, ta người này nhát gan. Cao Lê nói, sau đó hoàng đế liền không có khí tức. Cao Lê đứng lên, đem ngọn nến pháo bên trong Dạ Minh Châu móc ra. Cái này là Cao Lê chỉ còn lại một mai Dạ Minh Châu. Lão đại, ta không đến mức đi. Nhã Nhã ở một bên nói ra. Không được, ta đến thận trọng. Cao Lê nói, đem một cái nhỏ định thời gian lựu đạn cùng Dạ Minh Châu bày cùng một chỗ. Lựu đạn bên trong có Cao Lê chân khí. Cao Lê đem những vật này nhét vào hoàng đế ngực. Sau đó hít sâu một hơi. Nói ra, ngươi biết rõ, vì cái gì ta hội không tín nhiệm ngươi sao? Hoàng đế nằm ở nơi đó, đã chết hết, tự nhiên không thể trả lời. Bởi vì, ta đi ra nông thôn, lần đầu tiên tới đại thành thị, lần thứ nhất bị hố, cơ hồ đem ta hố chết. Hố ta, liền là một cái đồng hương. Sau đó ta liền hiểu, trên thế giới này, dễ dàng nhất hố người liền là đồng hương. Đáng tiếc, tại cái đó xã hội pháp trị, ta duy nhất có thể làm vẻn vẹn chỉ là đem hắn đưa vào lồng bên trong. Mà tại cái này, ta lại có thể làm đến loại tình trạng này. Ba người từ to lớn bên trong xương sọ bay ra ngoài. Không lâu, bảo tạc hỏa quang từ toan nghê hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng với đỉnh đầu lỗ trống phun ra. Mặc dù là như thế khủng bố bảo tạc, lại như cũ không có thể đem đầu kia xương nổ nát vụn. Có thể thấy Long Tử hài cốt chi kiên cố. Ba người nhìn xa xa, kịch liệt rung động truyền đến. Phía sau cái kia tổ hợp Evangelion ầm vang sụp đổ. Cái này đồ vật vốn là một cái vật chỉ dùng được một lần. Đi qua cực hạn tác chiến về sau, hắn đã triệt để báo hỏng. Đương nhiên, Long Tử hài cốt y nguyên hoàn hảo. Có lẽ tương lai có thể làm cái nhà bảo tàng cái gì. Cái này kết thúc rồi. Nhã Nhã cười hỏi. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Cao Lê nói, mặt lại nhìn không ra cái gì biểu tình mừng rỡ. Hắn tại chỗ ngồi xuống, nhìn xem phương xa đằng không mà lên bụi mù, lẳng lặng địa ngẩn người. Nhã Nhã ngáp một cái, khịt khịt mũi, nói ra, Linh Lung tỷ, trên người ngươi mùi vị kia có thể là thật là sông. Lại nói ngươi cùng tỷ ngươi hòa làm một thể, nhưng vẫn là toàn thân một cỗ hoàng đế vị đạo. May mắn là ta tận mắt thấy ngươi xuất hiện. Cái này nếu không phải, ta còn tưởng rằng ngươi là hoàng đế giả trang đâu. Linh Lung nghe cười ha ha một tiếng, nói, hoàng đế không có bản sự kia, có thể giả trang ta, đúng không? Linh Lung nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê nhìn qua phương xa, nói, toan nghê xương đầu 10 phần cứng rắn, thậm chí vũ khí hạt nhân đều không thể từ nội bộ phá hủy hắn. Mà ngươi lại nhất kích tựu tại hắn đầu mở cái động. Ngươi có chút tiểu cường a. Ta là thật không nghĩ tới, ta thân ái bệ hạ, vì đối phó ta, ngươi vậy mà có thể làm đến giả mạo vợ ta tình trạng. Cái gì? Nhã Nhã nghe kinh hãi, chính muốn xông lên đến, kia Linh Lung lại cười nhạt nói, ngươi biết được quá muộn. Chân khí màu xám đột nhiên từ trong tay nàng tuôn ra, đem Nhã Nhã bao phủ. Cái này chân khí xa không có trước đó đế vương toan nghê kia khủng bố, cũng vẻn vẹn chỉ là thật mỏng nhất tầng, thậm chí không có biện pháp ăn mòn đến Nhã Nhã. Có thể vẻn vẹn chỉ là cái này thật mỏng một lớp bụi sắc chân khí, lại hình thành nhất đạo thời không đứt gãy, để Nhã Nhã giống như ngưng trệ. Mạn Thiên nhân bản Cao Lê lập tức nã pháo. Có thể cái này giả Linh Lung lại một tay huy kiếm, chém ra vô số kiếm khí, đem những cái kia nhân bản Cao Lê toàn bộ chém xuống. Đừng nghĩ, ta thân thể này có thể là hoàn toàn phỏng chế Linh Lung. Ta lúc này tu vi không thể so nàng thấp. Giả Linh Lung nói, nguyên lai, nhân bản có thể phục chế tu vi sao? Cao Lê hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. có phải là thật bất ngờ? Giả Linh Lung nói ra, ta vốn là nghĩ nhân bản ra một cái Linh Lung đại quân đến. Đáng tiếc, vẻn vẹn thành công cái này một cái thân thể. Cao Lê nằm ở nơi đó, không khỏi cười lên ha hà, nói, bệ hạ a, ngài cầu sinh dục có thể là thật mạnh, giả mạo vợ ta, trả lại cho ta diễn một màn như thế kịch, lợi dụng Giả Lăng Tuyết đến lừa gạt Qua Nhã Nhã cái mũi. Điều này nói rõ, kỳ thực trước đó ta tính toán vạch hết thảy đều ngươi biết rõ. Ngươi chỉ là thuận theo tự nhiên tại diễn trò, đúng không? Hoàng đế nói, chỉ có một điểm, ta đối Diệu Âm bảo vệ là thật, bởi vì nàng cùng ta đời trước nữ nhi cơ hồ giống nhau như đúc. Ta cũng biết, ngươi tuyệt đối sẽ không dùng nàng đến uy hiếp ta, cho nên ta mới hội đưa nàng đưa đến ngươi nơi đó đi. Cho dù là máu lạnh nhất sát nhân ma, cũng có thể nhiều ít có kia một chút xíu nhân tính. Ta hiểu, Cao Lê nói, sau đó hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, kia, hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta, bệ hạ dự định như thế nào? Chen mất ta ra nương tử vị trí đến cho ta làm vương phi sao? Cao Lê mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt, không, ta hội giết nương tử của ngươi, sau đó, ngươi đem sẽ trở thành ta khôi lỗi. Ngươi đem hội tại khống chế của ta phía dưới tiếp tục con đường của ta. Cái này Giả Linh Lung mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Cái này chỉ sợ có chút khó. Nằm ở nơi đó Cao Lê vươn tay ra. Ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Từ khe hở bên trong ngắm nhìn thiên không. Bởi vì nương tử của ta có thể là tuyệt thế cao thủ a. Keng. Một cái đen nhánh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm ở Giả Linh Lung cùng Cao Lê chính giữa. Cự kiếm hạ xuống sinh ra sóng xung kích một phát đem Cao Lê thổi bay ra ngoài. Theo về sau, một cái trên lưng mở ra kim sắc quang rực mỹ lệ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi tại cự kiếm chuôi kiếm bên trên. A, một cái khác ta, nói chuyện cái này người. Chính là Linh Lung, kia là hoàng đế, hắn nhân bản một cái ngươi, dự định thay thế ngươi đây. Cao Lê nói, cái gì? Linh Lung quay người, nhìn về phía cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc người. Một giây sau, lưỡng đạo kim quang đã tại ngoài trăm thước va chạm lên. Nhã Nhã lần nữa khôi phục bình thường, nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem Cao Lê. Vừa rồi thế nào rồi? Cao Lê nói, thời không đứt gãy, vừa rồi ngươi trúng chiêu. Nhã Nhã bĩu môi một cái, khinh thường nói ra, cái kia lão ngân tệ. Sau đó nàng nhìn về phía phương xa, nhìn xem lưỡng đạo kim quang không ngừng va chạm. Là bản thân sao? Nhã Nhã hỏi, bản thân không thể nghi ngờ. Từ trên trời xuống tới thời điểm, kia cỗ mùi thơm liền ta đều có thể phân biệt ra được. Cao Lê nói ra mùi, Nhã Nhã đỏ mặt lên, thân làm hiệu xưng khứu giác bén nhạy cầu tử. Nhã Nhã lý luận nên là có thể mời tùy tiện phân biệt ra được Giả Linh Lung mới đúng. Này, chuyện này không thể trách ta a. Vừa rồi cái chỗ kia chung quanh đều là toan nghê vị đạo. Lỗ mũi của ta sớm đã bị hun đến tê liệt. Nhã Nhã lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Lưỡng đạo kim quang còn tại va chạm. Ta đi hỗ trợ sao? Nhã Nhã hỏi. Không cần, loại sự tình này còn là để chính nàng giải quyết đi. Bầu trời bên trong, hai cái Linh Lung không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều hội dẫn phát kịch liệt bảo tạc. Cái này bạo tạc phát sinh bờ sông, nước sông hội bị cắt đứt, phát sinh ở đỉnh núi thì hội bị san bằng. Mặc dù bọn nàng chiến đấu xa không có Long Tử ở giữa chiến đấu kia kịch liệt. Có thể bởi vì ta tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn phát sinh cực kỳ đại lượng va chạm. Kia tiếng oanh minh không dứt bên tai, thậm chí kia lực phá hoại không thể so Long Tử kém bao nhiêu. Linh Lung, Giả Linh Lung giống to, tỷ tỷ ngươi còn trong tay ta. ta đã biết hai người các ngươi bí mật. Ngươi nhóm vốn là nhất thể. Bất kể hai người các ngươi người nào chết, chỉ cần có một người khác sống sót, dù là không có kim cầu cũng có thể vô hạn phục sinh. Hiện nay ta trước hết là giết ngươi, lại giết ngươi tỷ tỷ. Đến lúc đó, ta đem hội thay thế vị trí của ngươi. Ta hội hoàn toàn trưởng khống Cao Lê hết thảy, mà hắn đến chết cũng sẽ không biết rõ. Ta vậy mà là già. Ngươi là người thông minh. Ngươi đem ngươi cái này song tử trọng sinh chi thuật nói cho ta. Ta sẽ bỏ qua Lăng Tuyết, để các ngươi hai người đoàn tụ. Linh Lung hơi méo đầu, đột nhiên dừng lại thế công. Hoàng đế xem xét, Linh Lung vậy mà dừng lại, cho là mình lời nói dễ dùng, liền cũng ngừng lại, nghĩ đến cũng là, Cao Lê là cái giảo hoạt tiểu hồ ly, có thể Linh Lung không phải. Tâm tư đơn thuần nàng sao có thể nội tâm không có xúc động. Ngươi liền tự tin như vậy, có thể hoàn mỹ giả trang thành ta. Linh Lung hỏi, nguyên lai đây mới là sự chú ý của ngươi trọng điểm sao? Giả Linh Lung cười nói, ta chỉ cần có thể lừa qua Nhã Nhã cái mũi, ta và ngươi tu vi hoàn toàn tương tự, dù là Cao Lê con mắt có thể nhìn xuyên mỗi người kinh mạch. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phân biệt ngươi ta. Linh Lung một mặt khinh thường, hướng về giả Linh Lung ngoắc ngoắc tay. Hai cái Linh Lung bay đến Cao Lê trước mặt. Cao Lê đứng lên, buồn bực nhìn chằm chằm Linh Lung. Thế nào rồi? Cao Lê cười hỏi. Hai cái Linh Lung đồng thời đứng tại Cao Lê trực tiếp trao đổi. Đồng thời cười không nói. Lúc này, Cao Lê bên cạnh có hai thanh Winchester, kia là nhân bản Cao Lê ngã xuống, một cái Linh Lung đem một khẩu súng nhét vào Cao Lê trong tay, sau đó đem họng súng nhắm ngay trán của mình, theo sau khiêu khích giống như nhìn về phía kia một cái khác Linh Lung, sau đó cười nhạt nhìn xem Cao Lê. Cao Lê lập tức liền hiểu, thật giả Mỹ Hầu Vương a. Cao Lê cười nổ súng. Cái kia Linh Lung chán bị viên đạn đánh bạc một cái to lớn chiến hào. Người càng là chu lên bay ngược ra ngoài. Ngươi, cái kia bay ngược ra ngoài Linh Lung ôm đầu. Thế nào đều không thể tin được. Cái thứ hai Linh Lung còn không có vào chỗ. Thế nào Cao Lê liền nổ súng rồi. Ngươi ngụy trang đến 10 phần hoàn mỹ. Đáng tiếc ngươi không biết là ta cùng nương tử của ta ở giữa hiểu. Có thể không có người nghĩ đến đơn giản như vậy a. Linh Lung trước kia kinh mạch phong ấn là Cao Lê giải khai, đến nay nàng kinh mạch bên trong y nguyên có lưu Cao Lê lúc trước mở ra phong ấn vết tích. Nhiều năm như vậy, Cao Lê mỗi ngày nhìn, ngày ngày nhìn, quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Muốn chơi cái này bộ, quả thực là nằm mơ. Hoàng đế vốn cho là mình trước Linh Lung một bước, có thể chiếm được tiên cơ. Sao nghĩ đến, chẳng những không thể thành công, ngược lại để cho mình đầu có thêm một cái câu. Mặc dù không thể chí mạng, có thể đầu bị mở động, luôn cảm giác có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng. Lần này, hoàng đế trốn, Linh Lung dựng thẳng lên ngón cái cho Cao Nga lý điểm cái tán. Lại lần nữa đuổi theo. Sau đó, Cao Lê duỗi ra ba ngón tay. Để ta đi giúp ba lần. Nhã Nhã hỏi. 2, 1, giả Linh Lung bị ném tại Cao Lê trước mặt. Toàn thân rách nát. Tu vi vậy mà còn thừa không nhiều. Chân chính Linh Lung chậm rãi đáp xuống Cao Lê bên cạnh. Thuận tay ném cho Cao Lê hai mai kim cầu. Một cái là của hắn. Một cái là tỷ ta. Linh Lung nói. Còn có cái gì dễ nói? Cao Lê hỏi. Có. Nói rất hay. Cao Lê nói. Winchester đang giả Linh Lung đầu mở cái hoa. Thi thể thẳng tắp ngã xuống. Cao Lê đem sở hữu đạn đều đánh xong. Lúc này mới dừng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhã Nhã. Giúp một chút, Nhã Nhã cười hắc hắc, há miệng chính là thuần chính chân khí phun ra, trước mắt thi thể tính cả chung quanh bùn đất đều trong nháy mắt bị bốc hơi. Chiến tranh kết thúc, Cao Lê đứng ở chỗ này, nhìn khắp bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh đều là chiến tranh dấu vết lưu lại. Hoàng đế liền cái này chết rồi. Dù là không chết cũng không quan hệ. Bởi vì hoàng đế lớn nhất dựa vào toan nghê cũng đã chết rồi. Lần này, thật kết thúc đi. Nhã Nhã hỏi, đúng vậy à, lần này, khả năng thật kết thúc. Cao Lê nói ra, địch nhân lớn nhất tiêu thất. Có thể Cao Lê lại thiếu khuyết một loại thực cảm giác. Hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nên là cao hứng mới đúng. Bất kể là Nhã Nhã hay là Linh Lung cũng không đánh nhiễu hắn. Hai người đứng bình tĩnh sau lưng Cao Lê. Nhìn xem Cao Lê, mà Cao Lê thì dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất. Mặc cho gió nhẹ nhẹ phất. Không có chân khí, không có tranh đấu. Con kiến từ phụ cận trong đất bùn chui ra ngoài. Bò lên trên Cao Lê tay. Cao Lê trên tay có chút ngứa ngứa. Tay giơ lên. Vừa hay nhìn thấy cái kia con kiến trên tay hắn bò qua bò lại. Cao Lê thổi một ngụm. Con kiến từ trên tay hắn bay xuống trên mặt đất. Giãy giụa mấy lần. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước bò đi. Có lẽ đối cái này con kiến đến nói. Hắn đã đi một cái thế giới xa lạ. Sắp triển khai nhất đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm đi. Ta, về nhà sao? Nhã Nhã nhẹ dẹn đối Linh Lung hỏi. Cùng toan nghê chiến đấu để Nhã Nhã hiện tại sắp chết đói. Nàng cơ hồ đã nghe đến Yến Nam thành quả vặt đường phố triệu hoán. Linh Lung không nói chuyện, mà là nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê nói, ngươi đi về trước đi. Mang theo Uông Uông đội nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Khôi phục bình thường trật tự. Có lẽ không lâu sau đó chúng ta còn là đối mặt đến từ phía Tây Ưng Yêu phản công. Dù sao kia có thể là có thiên nhân giới dẫn đội. Vậy còn ngươi? Nhã Nhã hỏi. Ta cùng Linh Lung đi một chuyến Tây Cương. Đi tìm bá hạ sao? Nhã Nhã hỏi. Đúng vậy. Hiện tại ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Cao Lê nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?